Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 63. Chương 111. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 63. Ngươi cư nhiên biết. Minh Hương rất là kinh ngạc, không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên đoán như vậy chuẩn xác. Nàng cho rằng nàng như vậy nhắc nhở Hạ Tịch nói, Hạ Tịch sẽ cho rằng đây là có thể giết chết vô thủ lĩnh biện pháp, tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy, chỉ sợ đến bây giờ đại đa số người chơi đều còn không biết vô thủ lĩnh là bị phong ấn tại nơi này, nhưng Hạ Tịch lại ở trước tiên liền đoán được đây là giải trừ phong ấn. Minh Hương như là nghĩ tới cái gì, nàng nhìn về phía Hạ Tịch, Hạ tỷ tỷ, ngươi là đã tìm được rồi vô thủ lĩnh bị phong ấn địa phương sao? Chỉ có như vậy, Hạ Tịch mới có thể như vậy chắc chắn nàng trong tay đồ vật là cái gì, ngươi cũng không ngu ngốc sao? Tương đương, Hạ Tịch không có phủ nhận. Bất quá như vậy xem ra, hai người các ngươi là vẫn luôn không có tìm được phong ấn vô thủ lĩnh địa phương. Mới quyết định đem này tờ giấy giao cho ta. Lấy này đổi lấy bảo hộ đi. Minh Hương cắn cắn môi. Gật đầu. Hạ tỷ tỷ, ta biết ta không có ngươi thông minh. Ca ca ta hắn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Vũ. Lại nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch. Ca ca ta hắn cũng không có Diệp đại ca lợi hại. Cho nên chúng ta biết, chúng ta khả năng hoa lại nhiều thời giờ cũng chưa chắc có thể tìm được vô thủ lĩnh phong ấn vị trí. Nếu có thể dùng này tờ giấy tới đổi được các ngươi bảo hộ, đối chúng ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật giải trừ phong ấn biện pháp ta không phải một hay phải được đến. Hạ Tịch lại không có bởi vì Minh Hương nói mà có điều động dung. Lấy ta cùng ca ca thực lực, cho dù vô pháp giải trừ vô thủ lĩnh phong ấn, muốn sống đến trò chơi kết thúc cũng không tính quá khó. Minh Hương ngẩn người, ngay sau đó vẻ mặt mau khóc ủy khuất biểu tình. Hạ tỷ tỷ, ngươi liền giúp chúng ta một lần, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Hạ Tịch lộ ra tươi cười, không nhanh không chậm hỏi, các ngươi đã sớm được đến này tờ giấy, lại hiện tại mới lấy ra tới, là vì cái gì? Vừa mới Minh Hương đã thừa nhận, bọn họ là chính mình không có tìm được vô thủ lĩnh phong ấn vị trí, mới đem này tờ giấy lấy ra tới cho nàng, như vậy này tờ giấy rất có thể là ở Mick lần đầu tiên đưa ra. Làm đại gia tìm tòi từng người phòng thời điểm, bọn họ cũng đã tìm được rồi, tính lên ở bọn họ trong tay cũng có hơn 10 ngày, hiện tại mới lấy ra tới làm trao đổi, gần chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình thật sự là không có cách nào tìm được vô thủ lĩnh phong ấn vị trí sao? Nếu đã tìm như vậy nhiều ngày, lại nhiều tìm mấy ngày thì thế nào đâu? Nếu nói bọn họ hiện tại là lo lắng vô thủ lĩnh vấn đề vẫn luôn giải quyết không được, chờ bọn họ trở thành săn giết mục tiêu thời điểm bỏ chạy không xong. Như vậy trước đó hơn 10 ngày, bọn họ như thế nào liền không lo lắng đâu? Minh Hương trầm mặc. Hạ Tịch nhìn Minh Hương, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa mang theo xem kỹ. Kỳ thật ta càng tò mò chính là, các ngươi vì cái gì một hai phải lựa chọn chúng ta? Nơi này người chơi nhiều như vậy, trừ bỏ nàng cùng Diệp Không Thanh ở ngoài, cũng có mặt khác lợi hại người chơi, ở nàng nhiều lần cự tuyệt dưới tình huống, hai anh em hoàn toàn có thể lựa chọn dựa vào người khác. Tỷ như Mick, nhưng hai người kia tựa hồ từ lúc bắt đầu liền lựa chọn nàng. Không sai, nếu nàng cảm giác không có lệch lạc nói, bọn họ trọng điểm là ở chỗ nàng, mà không phải Diệp Không Thanh, này liền càng thêm kỳ quái. Nếu là muốn dựa vào, đương nhiên là tìm cường giả. Nàng cùng Diệp Không Thanh so sánh với, thấy thế nào đều là Diệp Không Thanh mới là cái kia cường giả, nhưng Minh Hương mỗi lần đi tìm tới, đều là cùng nàng nói chuyện kỳ hảo. Hiện tại cũng là ý đồ du thiết nàng, lại không có ý đồ từ Diệp Không Thanh bên kia xuống tay. Tấu chương xong. Hết chương.